Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, là ta này cái bụng không biết cố gắng. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đi theo Thánh Đế đi vào trăm dặm các. Nơi này là một tòa đơn độc trong viện loại rất nhiều dược liệu. Vừa tiến vào trong viện, kỳ hoa dị thảo thanh hương xông vào mũi, trong viện có một cây rất lớn cây đa. Phía dưới có một cái bàn đá cùng một phen ghế bập bênh, toàn bộ sân cho người ta một loại thực thoải. Mái cảm giác Thánh Đế mang theo bọn họ phu thê hai người trở lại trong phòng. Cười nói, này lúc sau một tháng, các ngươi phu thê hai người liền ở tại này trăm dặm các đi, vừa nghe là một tháng. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, hỏi, tiền bối, muốn một tháng mới có thể chữa khỏi sao? Thánh Đế ngồi ở chủ vị thượng, cười tủm tỉm nhìn Lâm Vân Tịch, tiểu nha đầu, cũng là tới rồi ta nơi này mới là một tháng, ngươi nếu là không tới. Ngươi liền vĩnh viễn là một cái phế nhân, Lâm Vân Tịch đảo cũng không phủ định lời hắn nói. Nàng cũng là y sư, thân thể của mình nàng càng là rõ ràng, làm phiền tiền bối, Lâm Vân Tịch hơi hơi gật đầu nói, một tháng thời gian, không biết Bích Hải Đại Lục lại sẽ phát sinh cái gì. Đêm đó trở về lúc sau, những cái đó mai phục ám sát các nàng người, làm nàng thực lo lắng, Thánh Đế hơi hơi nhướng mày. Có chút bất mãn mà nói, cái gì tiền bối, các ngươi hẳn là kêu lão phu sư gia gia, kêu một tiếng sư gia gia, sẽ làm các ngươi kêu đến oan uổng sao? Hảo, về sau đã kêu ngươi sư gia gia, Long Diệp Thiên môi đỏ quyến rũ. Tà mị lạnh lùng gợi lên, tình mắt tràn ra quỷ quyệt quang mang, Thánh Đế nhìn kia lương bạc thả vô tình ý cười. Sắc bén ánh mắt liếc xéo hắn một cái. Vừa thấy ngươi tiểu tử này liền đáy lòng không phục, Long Diệp Thiên không nói gì. Sắc mặt từ đầu đến cuối đều đạm mạc lạnh băng, đối mặt không quen thuộc người. Hắn vĩnh viễn đều là cái dạng này biểu tình, bất quá Long Diệp Thiên lại thái độ khác thường. Sư gia gia, hôm nay có thể vì Tịch Nhi trị liệu sao? Hắn thanh âm ôn nhuận lười biếng. Dễ nghe đến cực điểm, Thánh Đế bị hắn này một tiếng thình lình xảy ra sư gia gia kêu đến sửng sốt. Hắn đáy lòng hơi hơi mỉm cười. Tên tiểu tử thúi này không ấn lẽ thường ra chiêu, hôm nay liền không cần. Các ngươi trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm ở bắt đầu trị liệu. Sư gia gia này liền đi cấp Tịch Nhi phối trí thuốc tắm yêu cầu dược liệu, Thánh Đế đứng dậy. Ánh mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vân Tịch. Cái này tiểu nha đầu bị thương có chút nghiêm trọng, đối với hắn tới nói đều thực khó giải quyết, làm phiền sư gia, Lâm Vân Tịch cũng đứng dậy nói lời. Cảm tạ, muốn nơi này trụ một tháng, thời gian là dài quá một ít, tuy rằng có Diệp ở đâu đều giống nhau. Chính là nàng đáy lòng trước sau không yên lòng thần nhi cùng Diệp nhi, Thánh Đế hai tròng mắt sáng. Ngời, cười tủm tỉm nhìn Lâm Vân Tịch. Lão phu chính là thích ngươi như vậy chi thư đạt lý hảo cô nương. Hảo hảo nghỉ ngơi, sư gia gia sẽ ở một tháng trong vòng, giúp ngươi chữa trị hảo gân mạch, làm thực lực của ngươi khôi phục như lúc ban đầu, Thánh Đế nói xong. Cười tủm tỉm rời đi, nhìn ra được, hắn rất là vui vẻ, ngay cả hắn quanh thân, đều tràn ra sung sướng hơi thở, Long Diệp Thiên đổ một ly trà thủy. Bưng qua đi. Phóng tới Lâm Vân Tịch ung tùm tay ngọc trung, lười biếng thả tà mị cười nhìn nàng, Tịch Nhi, tới, uống nước ân, thật là có chút khát, Lâm Vân Tịch nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Biểu tình đột nhiên sáng ngời, Diệp, này nước trà không tồi, trên đảo này nước suối hẳn là thực ngọt lành, phao ra nước trà thật không sai, Long Diệp Thiên vừa nghe. Xoay người cũng cho chính mình đổ một ly trà thủy. Nhợt nhạt nhấm nháp một ngụm, cười vẻ mặt liễm diễm nhìn nàng, nàng luôn luôn hiểu trà, này trà đích xác thực không tồi, hương thuần ngọt lành ngon miệng, mồm miệng lưu lại, uống một ngụm lúc sau, làm người có một loại dừng không được tới cảm giác, Tịch Nhi. Thật không sai, Long Diệp Thiên cũng không chút nào buồn xỉn khen, Lâm Vân Tịch khóe mắt đuôi lông mày ý cười quang. Hoa liễm diễm, đỏ tươi môi đỏ nhẹ nhàng mở ra. Viện này tổng cộng trúng 105 chung dược liệu. Đều là thực chân quý dược liệu, bất quá nàng rất là tò mò. Phụ quân vì cái gì sẽ bỏ vốn kiến tạo một cái tông phái tại đây sao xa địa phương? Hơn nữa tuyển nhận đệ tử đều là luyện đan sư, là bởi vì trên thế giới này luyện đan sư khan hiếm sao? Long Diệp Thiên cười ôm lấy nàng, đáy lòng rất bội phục nàng phân biệt năng lực, nàng rõ ràng nhìn không thấy, tâm lại so với bất luận kẻ nào đều lượng hắn cúi đầu. Ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, Tịch Nhi, ngươi thật lợi hại, cái này làm cho ta xem một cái. Cũng không nhất định có thể nhận ra nơi này có 100 nhiều loại dược liệu, Lâm Vân Tịch kéo cánh. Tay hắn, nùng tình mật ý ở hai người chi gian quanh quần, cười nói, ta chính là dựa vào dược liệu ăn cơm. Đương nhiên đối với chúng nó hiểu tận gốc rễ, ở huyền thiên đại lục thời điểm. Một có thời gian, ta liền sẽ mang theo thần nhi cùng Diệp Nhi đi núi non tìm dược liệu. Làm cho bọn họ nhận thức dược liệu, ở không có gặp được ngươi phía trước. Ta suy nghĩ, luyện đan sư cái này chức nghiệp thực tôn quý, cũng thực chịu người tôn kính, lại có thể hành y tế thế, liền muốn cho bọn họ huynh đệ hai người cùng ta giống nhau. Làm một người luyện đan sư. Ngày sau cũng sẽ không có hại, tuy rằng quân phụ cho bọn họ phong hào. Nhưng luyện đan sư cái này chức nghiệp, ta vẫn như cũ không nghĩ làm cho bọn họ hoang phế. Bọn họ cũng có như vậy thiên phú, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nàng. Ánh mắt sáng quắc, như thế ôn nhu nàng. Đáy mắt tràn ngập từ ái quang mang, ở trong mắt hắn cực kỳ xinh đẹp. Hắn ôn nhu hỏi nói, Tịch Nhi, kia gặp được ta lúc sau đâu? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhếch môi, ánh mắt chi gian suy nghĩ sâu xa, nàng đầu nhẹ nhàng dựa vào cánh tay hắn thượng, cười đến vẻ mặt hạnh phúc mà nói, hiện tại đâu, ta cũng có mặt khác ý tưởng, chờ thần nhi 10 tuổi thời điểm, liền đem quân vị truyền cho hắn, ngươi không phải muốn một cái nữ nhi sao? Chúng ta liền ở sinh một cái nữ nhi, đến nỗi Diệp Nhi, hắn không thích bị trói buộc. Hắn muốn làm cái gì đều có thể. Long Diệp Thiên ánh mắt thủy quang liễm diễm, Tịch Nhi như vậy kế hoạch rất hợp hắn ý, bất quá có một chút. Hắn nhất định phải hỏi một câu Tịch Nhi, ta đây muốn nữ nhi tâm nguyện không phải phải đợi thật lâu sao? Hắn thanh âm có điểm khàn khàn, lại mang theo nói không nên lời mị hoặc Lâm Vân Tịch đầu ở cánh tay hắn thượng cọ cọ. Tay không tự chủ được sờ sờ chính mình bụng Diệp. Nói lên cái này, kỳ thật lòng ta cũng là rất kỳ quái. Chúng ta lần đầu tiên liền có thần nhi cùng Diệp Nhi. Nhưng chúng ta ở bên nhau thật lâu. Ta này cái bụng cũng không thấy có động tĩnh, Lâm Vân Tịch đến cũng không kiêng dè những lời này, nữ. Nhi nàng cũng muốn một cái, ở không có gặp được Diệp phía trước. Nàng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Sẽ thủ thần nhi cùng Diệp Nhi quá cả đời, hiện giờ gặp Diệp. Nàng liền thật sự tưởng sinh cái nữ nhi, đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo bông. Nếu là lại có một cái nữ nhi, nàng Lâm Vân Tịch cả đời này, cũng không uổng công xuyên qua một hồi, Long Diệp Thiên vừa nghe. Cúi đầu, đem chính mình dày rộng bàn tay đặt ở nàng trên bụng nhỏ. Nắm tay nàng, ta mị cười, ngữ khí thấp thuần ái muội. Tịch Nhi, ngươi đây là ghét bỏ vi phu không đủ nỗ lực sao? Ngươi, Lâm Vân Tịch sắc mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng ở hắn mơ u bàn tay thượng chụp một chút, nói cái gì đâu. Ngươi đã thực nỗ lực, ta này cái bụng không biết cố gắng, Lâm Vân Tịch tình nguyện nói như vậy. Nàng cũng không dám nói hắn không nỗ lực, hắn có bản lĩnh làm nàng 3 ngày không xuống giường được giường. Mặt khác sự tình nàng đều dám khiêu khích hắn, duy độc chuyện này không dám. Hết chương.